Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 98, Đoàn Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chính là công tước Bạch Hồ Đái Hạo của Tinh La Đế Quốc, cha của Hoắc Vũ Hạo. Hôm nay hắn đến đây cũng là do Hoàng đế bệ hạ mời đến chứng kiến trận chung kết đầy kịch tính này. Đái Hạo, ngươi tới rồi sao? Hoàng đế đang ngồi trên ghế quay đầu lại hỏi Đái Hạo. Vâng, thưa bệ hạ, Đái Hạo cung kính trả lời. Hắn bước đến tường thành để quan sát thành viên của hai đội. Từ trên cao nhìn xuống, hắn vẫn có thể thấy rõ những thành viên của hai đội. Kỳ lạ, làm sao lại không có thực hành? Đái Hạo thắc mắc co mày nói. Thực tế việc giám sát đoàn bị thương và được đưa về Sử Lai Khắc vẫn không có được thông báo với hắn, cho nên hắn không biết Đái thực hành không tham gia là điều hiển nhiên. Người cũng thấy đấy, lần này hình Sử Lai Khắc cũng có chút bất ổn. Ngay từ đầu đã cho dự bị đội ngũ ra sân, mà từ khi nào Sử Lai Khắc lại xuất hiện một tên vô cùng cường đại hồn sư phi linh kia? Bất kể trận đấu nào có hắn thì Sử Lai Khắc cũng chiến thắng dễ dàng. Hoàng đế Tinh La bước đến kế bên Đái Hạo mà nói. Vâng, thần cũng có xem qua hồ sơ trận đấu ghi nhận ngày hôm qua. Mà hắn cũng có mặt lúc đến doanh trại của thần. Ồ thế sao? Hoàng đế kinh ngạc nói. Hoàng đế Tinh La nhìn hai đội viên đang từng bước tiến vào sàn đấu, khẽ mỉm cười, gật đầu nhìn công tước Bạch Hồ đang đứng bên cạnh. Im lặng, trận đấu sắp bắt đầu, mời bệ hạ. Đái Hạo trầm giọng quát, hắn không dùng hồn đạo khí khuếch âm nhưng giọng nói vẫn truyền đi rất xa, y chỉ nói một câu rất đơn giản nhưng lại mang theo một chút tiết huyết chỉ quân nhân mới có. Sát sát sát, tất cả binh lính đang làm nhiệm vụ duy trì trật tự ở đây đều đồng loại nâng cao binh khí gào to từng tiếng, nhất thời, bầu không khí của quảng trường Tinh La yên tĩnh, đầy trang nghiêm. Có thể thấy rõ ràng trong từng ánh mắt của mỗi binh lính ở đây đều đầy vẻ hưng phấn, giờ phút này, trong mắt bọn họ chỉ có vị anh hùng, vị thống soái đang đứng ở đầu tường kia. Sức ảnh hưởng của công tước Bạch Hồ trong quân đội lắm lúc còn vượt xa cả hoàng đế bệ hạ nữa. Vị hoàng đế Tinh La trông thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không có vẻ gì bất mãn, chỉ khẽ mỉm cười, nói. Lần gần nhất mà đế quốc Tinh La được đăng cai tổ chức cuộc thi đấu hồn đại tái là 20 năm về trước. Khi đó, cả trẫm và Đái Hạo đều còn ở độ tuổi thanh niên. Nhưng sau 20 năm, trẫm đã là người đứng đầu một nước, Đái Hạo hiền đệ cũng đã trở thành thống soái đứng đầu đế quốc. Lát nữa thôi, chúng ta sẽ được xem một quyết đấu kịch tích giữa các thanh niên trẻ tuổi. Trẫm rất mong chờ, hy vọng cả hai đội sẽ đem đến một trận chung kết đặc sắc và hấp dẫn. Theo thường lệ, đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là 3 khối hồn cốt và 100 vạn kim hồn tệ. Trẫm đã chọn ra 10 khối hồn cốt trong bảo khố để đội chiến thắng tùy ý chọn lựa. Lúc này đây có lẽ không cần phải nói thêm gì nữa, mọi người cùng trẫm chuẩn bị xem trận đấu vô cùng hấp dẫn này, và tất nhiên, diễn biến của nó chắc chắn sẽ được viết vào sử sách. Hoàng đế Tinh La vừa dứt lời thì trên đầu tượng lập tức xuất hiện một bóng người, người kia nháy mắt đã bay xuống dưới sàn đấu. Chính là Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tử, nhưng ngay khi lão bước chân xuống sàn đấu, lão khẽ chấn động ánh mắt vô tình liếc sang khu vực nghỉ ngơi của Học viện Sử Lai Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, phía sau đội ngũ Sử Lai Khắc xuất hiện một ông lão tay cầm hồ lô rượu, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Lão thấy Thiên Sát Đấu La nhìn sang mình cũng chỉ hơi nhíu mày. Mà vị cường giả Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự sau khi thấy cái nhíu mày kia bỗng có chút hoảng loạn, lão lập tức quay đầu đi. Vì ánh mắt của lão, mà mọi người Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư phát hiện ra ông lão lôi thôi kia. Nhà, Huyền lão, ngài đến rồi sao? Ta nói ngài mấy ngày trước vào khách sạn luôn thì không chịu. Ta có làm nhiều món cho mấy đứa nhỏ ăn, hai có đồ ăn ngon mà thiếu người sành ăn như ngài thì tiếc quá. Phi Linh giả vờ buồn bã trông vô cùng giả tạo, ai nhìn hắn đều biết hắn đang xạo sự. Tiểu tử, trận hôm nay xong về làm cho ta một chầu đấy. Huyền lão tay vác lên vai của Phi Linh kéo cả người cậu xuống. Do chiều cao hai người khá chênh lệch, một người cao 1m8, một người thì cao mới 1m75 khoảng chừng. Ha ha, tất nhiên rồi. Dù sao cũng làm tiệc ăn mừng chiến thắng cho cả nhà mà. Lần này ta làm món mới cho mọi người. Món mới của Phi Linh học trường. Ta muốn dùng nó trước tiên. Tiêu Tiêu là nhanh nhất giành vé đầu tiên thưởng thức món ăn Phi Linh làm. Cô bé thích nhất là món ăn Phi Linh làm. Dù thân hình nhỏ nhưng nàng cũng ăn không vừa đâu. Lần trước ramen chỉ do nàng giữ lễ một tí mới ăn 3 phần mà thôi, mà mỗi phần có ít gì. Đúng à, ta cũng muốn ăn. Bọn nhỏ đồng thanh nói. Được được, ai cũng có phần, ta sẽ làm nhiều cho các ngươi ăn bể bụng. Phi Linh cười cười nói. Mà phía đối diện bên kia, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các thành viên đang nhìn thấy Sử Lai Khắc đã vui vui vẻ vẻ to nhỏ ăn mừng quán quân rồi không khỏi tức tối.